Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, mở không ra tủ lạnh, ngoại liên bộ, đồ chó hoang, Trần Tấn vừa lái xe lao vùn vụt, cũng mặc kệ chính mình có không có năng lực khống chế cái tốc độ này. Một bên khinh bỉ nghĩ đến, tại từng cái cao hội sinh viên trường chiêu tân thời điểm, ngoại liên bộ đều sẽ bột phấn đăng tràng. Sau đó đối với mấy cái này vừa mới bước vào đại học tòa này tháp ngà, vừa mới trưởng thành không bao lâu ngây ngô những người trẻ tuổi kia tuyên truyền chức năng của bọn họ, cái gọi là ngoại liên bộ, là hội học sinh một cái trọng yếu bộ môn, là trường học cùng thương gia câu thông cầu nối. Ngoại liên bộ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là vì hội học sinh cùng học sinh hoạt động gom góp tài chính, cũng chính là kéo tài trợ. Đây là một hạng tương đương gian khổ công việc, không có nhất định kết giao năng lực, hòa hợp quan hệ nhân mạch là rất khó làm tốt. Ngoại liên bộ có thể rèn luyện người giao tế năng lực cùng ngôn ngữ biểu đạt năng lực, cho nên nói ngoại liên bộ là học sinh tiếp xúc xã hội, hiểu rõ xã hội, dung nhập xã hội, rèn luyện bình đài, là lớn xã hội cùng tiểu xã hội câu thông mối quan hệ. Phàm mỗi một loại này, tại những này liên quan sự tình chưa sâu người trẻ tuổi nhìn đến, chắc hẳn có chút vĩ đại a. Nhìn xem, hội học sinh các hạng tài chính, đủ loại chi phí, tuyệt đại bộ phận đều dựa vào ngoại liên bộ kéo trở về đây này. Nói đến có nhiều mặt mũi, nhưng trên thực tế đâu? Trần Tấn càng nghĩ càng giận. Hắn trước kia đọc kia chỗ gà rừng đại học thời điểm, liền đã từng ý đồ gia nhập ngoại liên bộ, bởi vì có thể kiếm tiền mà thôi. Lúc ấy Trần Tấn trường học ngoại liên bộ quy định, tất cả kéo trở về tài trợ đều có nhất định tỷ lệ là ban thưởng cho thành công kéo về tài trợ học sinh, mà lại tỷ lệ còn không thấp. Kết quả chờ Trần Tấn đi báo danh phỏng vấn thời điểm, vòng thứ nhất liền bị soát rơi mất, bởi vì có chút không phục. Cho nên Trần Tấn lúc ấy còn cực kỳ dụng tâm nghe qua liên quan tới ngoại liên bộ sự tình. Cuối cùng phát hiện cứ việc chiêu điều lệ mới bên trên cũng không có quy định giới tính, nhưng là thực tế trúng tuyển, có chín thành đều là nữ hài tử, hơn nữa còn là có nhất định tư sắc nữ hài tử. Được trúng tuyển nam sinh thì đều là trong nhà bản thân liền mở xí nghiệp các nhị thế tổ. Sự gia nhập của bọn hắn bản thân liền mang ý nghĩa một bút ổn định tài trợ. Chỉ bất quá về sau nghe nói kỳ trước ngoại liên bộ bộ trưởng đều là cực kỳ đẹp đẽ học tỷ, đời trước vừa sau khi tốt nghiệp trực tiếp liền tiến một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Mà kia cái xí nghiệp cái nào đó bộ môn cao quản, liền là lúc trước bỏ ra rất nhiều tiền tài trợ ngoài trường học liên bộ, mà lại cái kia học tỷ ở trường học trong lúc đó, tất cả ăn mặc vật dụng đều là hàng cao đẳng, quả quyết không phải một cái nữ học sinh có thể tiêu phí nổi. Cũng không nghe nói trong nhà nàng có tư cách gì, trong đó cất giấu cái gì mờ ám. Không nói cũng hiểu, ngoại trừ những cái kia phí tài trợ đều sẽ bị các loại kỳ quái danh mục bị tiêu hết bên ngoài, cả ngày xuất nhập tại trường học cấp cao xe con cũng trắng trợn. Lại thêm những nam sinh kia, tiến ngoại liên bộ mục đích cũng không phải kéo cái gì tài trợ, mà là ngoại liên bộ tập trung tương đương số lượng mỹ nữ, thuận tiện bọn hắn lựa chọn sử dụng mục tiêu thôi. Có người nói đại học liền là cái xã hội ảnh thu nhỏ, tuyệt không phải ăn nói bịa chuyện. Trần Tấn còn nghe một chút đồng học nói qua trường học khác tình huống, cũng đều cơ bản giống nhau, thậm chí có chút ngoài trường học liên bộ lão nhân, tại quen biết trên xã hội những cái kia hoàng kim hoặc là kim cương vương lão ngũ về sau, sẽ còn làm mama, o bảo, hoạt động. Các nàng có mục đích tiếp cận, kết bạn trong trường học những mỹ nữ kia, trực tiếp giới thiệu cho những cái kia trả nổi tiền người, rút ra tiền thuê. Hiện nay, nữ sinh viên, bốn chữ này hàm nghĩa, sớm cũng không phải là năm đó cái dạng kia. nhiều ít cởi chuồng đánh nhau video đều mang cái này nhãn hiệu. Vì sao lại dạng này? Còn không phải liền là những người này công lao sao? Nhưng là đối với Trần Du, Trần Tấn còn là tuyệt đối tin tưởng. Một phương diện Trần Du cũng không thiếu tiền. Một phương diện khác Trần Du ranh giới cuối cùng mình rất rõ ràng. Đoạn không đến mức đi đến một bước kia. Nhưng vạn nhất người khác nếu là kìm nén xấu hại ngươi đây. Trần Tấn thế nhưng là đã gặp thêm loại này người kéo người xuống nước rất nhiều thủ đoạn. Không phải Trần Du đoán này Tiểu Bạch Tiêu có thể ứng phó. Nghĩ đến tầng này, Trần Tấn không tự chủ lại tăng tốc độ xe, hướng phía trung tâm thành phố Hy Nhã công ty tổng bộ phóng đi. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn chính cùng lấy mình ngoại liên bộ trưởng, Sở Nam Đại học Học viện Âm nhạc một vị học tỷ đi tại thính đào hồ bên cạnh. Học tỷ, không nghĩ tới hôm nay cũng thực không tồi. Trước đó chạy hai cái xí nghiệp đều đáp ứng tài trợ nữa nha. Lần này không riêng Tết Nguyên đán muộn sẽ có chỗ dựa rồi. Ngay cả chúng ta ngoại liên bộ phòng làm việc của mình đều có thể sửa chữa lại. Trần Du nhảy cẫng, nói, bưng lấy một chén trà sữa mặt mày hớn hở. Học tỷ tên là Giang Uyển. Nàng cười nói, đây là may mắn mà có ngươi nha. Ngươi không nhìn thấy kia hai cái ông chủ vừa nhìn thấy ngươi. Hai mắt đều tỏa ánh sáng. Kia là đối học tỷ ngươi mới là a. Trần Du cười nói, vừa rồi tại trong quán cà phê, ngươi đi khách mời người chơi đàn dương cầm. Cái tên mập mạp kia liền trực tiếp gọi điện thoại thông chi mình tài vụ trả tiền. Ha ha, Giang Uyển mỉm cười, lại nói, đi thôi. Hôm nay còn lại cuối cùng một nhà, nếu có thể giải quyết, gần nhất nửa năm đều không cần buồn. Hy Nhã công ty sao? Trần Du có chút buồn bực nói, cũng thật sự là kỳ quái. Lẽ ra bọn hắn làm giáo dục huấn luyện, tại chúng ta Sở Nam Đại học làm quảng cáo chiêu bài kiêm chức lão sư là tối đối khẩu. Kết quả nói chuyện hai ba lần đều không đàm thành, có chí người sự tình cạnh thành mà. Đi thôi, liền là cái này, Giang Uyển nói, hướng phía lý do bên phải đi đến. Trần Du khó hiểu nói, học tỷ, đi Hy Nhã công ty không phải là hướng bên này sao? Nàng chỉ vào trái vừa hỏi, Giang Uyển lắc đầu, hôm nay là thứ bảy, người ta không có khả năng một mực tại công ty chờ lấy chúng ta à? Dù sao cũng là chúng ta cầu hắn nha, Trần Du không nghi ngờ gì. Đi theo Giang Uyển đi đến, kết quả lại đi mấy trăm mét về sau, đã đến quầy rượu đường phố phụ cận, chung quanh tất cả đều là nhà hàng tiệm cơm cùng chỗ ăn chơi. Căn bản cũng không có nói chuyện địa phương. Cái này, Giang Uyển hướng phía Trần Du vẫy vẫy tay, mang theo nàng tiến một nhà cửa hàng giá rẻ. Liền là cái này, Giang Uyển cười nói, Trần Du nhìn bốn phía một chút. Đây chính là một nhà lại so với bình thường còn bình thường hơn cửa hàng giá rẻ. Diện tích cũng không lớn, ngoại trừ gần cửa sổ có 2-3 tấm bàn nhỏ cho khách nhân nghỉ chân bên ngoài. Căn bản là không có địa phương ngồi nha. Nơi này làm sao nói chuyện? Trần Du hỏi, Giang Uyển ngoắc ngón tay nói, đi theo ta. Sau đó nàng dắt Trần Du tay, trực tiếp hướng cửa hàng giá rẻ bên trong đi đến. Đến một cái tủ lạnh trước mặt, đưa tay kéo một phát, tủ lạnh không có mở ra, nhưng là tủ lạnh phía sau bức tường lại toàn bộ mở. Trần Du lúc này mới phát hiện cái này tủ lạnh là khảm ở trên tường. Cái kia thanh tay nhưng thật ra là cái chốt cửa, nối liền đạo này dày đặc cửa ngầm, môn vừa mới mở, liền từ bên trong truyền đến ầm ĩ tiếng âm nhạc, đi vào về sau. Mới phát hiện nơi này lại là một cái dấu ở cửa hàng giá rẻ bên trong hội sở. Trần Du cau mày hỏi, đây là địa phương nào a? Bí ẩn như vậy, Giang Uyển cười nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là người khác liền ước chừng ở nơi này. Ai nha, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hy Nhã công ty sở dĩ do dự, cũng là bởi vì bọn họ tài trợ hạn mức lớn nha. Nếu là đàm thành, năm mới tiệc tối, còn có cái gì Tết Thanh Minh Tiết Đoan Ngọ Hội học sinh phúc lợi. Đều có chỗ dựa rồi, liền ngay cả giáo vận hội, bọn hắn cũng sẽ cùng nhau tài trợ. Mà lại như thế lớn tài trợ ngạch, tiền thưởng của ngươi cũng sẽ không thiếu mà. Giang Uyển vừa nói, một bên đem Trần Du hướng bên trong mang đến. Này hội sở không lớn, hai bên trái phải cộng lại cũng liền mười mấy hai mươi cái bao xương. Trên lối đi có mấy cái phục vụ viên đứng đấy, gấp vội vàng nghênh đón. Cho đến lúc này, Giang Uyển mới đem bàn tay tiến trong túi sách của mình. Tại một cái đồ chơi nhỏ bên trên đè lên, đem nó quan bế, kia là nàng từ trên mạng mua được mini máy quấy nhiễu tín hiệu. Đến cái này không cần, nơi này có đại hào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN